Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 921, tuyệt thế cao nhân, gocchuyenaudio.com. Lúc này, Xích Tinh Đạo Quân đang chìm thấm tại trong bi thống, cũng không nghe rõ cái gì, ngược lại là Bạch Diễm Đạo Quân nhíu nhíu mày, nhìn qua người tới, trầm giọng hỏi, cái nào Nam Cung Sư Huynh? Vị này tông môn đệ tử nói ra, chính là Nam Cung Lăng Sư Huynh, Liễu Hàm Yên, Như Huyên hai vị sư thì bọn hắn a cái gì? Lúc này đây, Xích Tinh Đạo Quân có thể nghe được rành mạch. Xích Tinh Đạo Quân bỗng nhiên quay người, trong thời gian ngắn đi vào người này thân hình, bắt lấy vị này tông môn đệ tử hai vai, trừng mắt hai mắt, lớn tiếng hỏi. Người nói là, Nam Cung Lăng bọn hắn còn sống, hơn nữa đã trở về. Ừ, nghe vào tông môn phụ cận dò xét đệ tử đưa tin nói, Nam Cung Sư Huynh bọn hắn chính hướng tông môn bên này đi tới. Vị này tu sĩ bị Xích Tinh Đạo Quân bộ dạng lại càng hoảng sợ, vội vàng nói. Nam Cung Lăng bốn người bị bắt tin tức coi như là bí mật cũng không công khai. Bạch Diễm Đạo Quân cùng Xích Tinh Đạo Quân lo lắng, việc này gặp dẫn đến lòng người bàng hoàng. Hai người chẳng qua là dặn dò môn hạ đệ tử, lưu ý Nam Cung Lăng bốn người tin tức cùng hành tung. Vì vậy, vị này tu sĩ cũng không biết hai vị đạo quân là sao như thế kích động. Xích Tinh Đạo Quân không chút nghĩ ngợi, liền khởi hành tiến đến nghênh đón. Còn là Bạch Diễm Đạo Quân tỉnh táo lại, một chút níu lại hắn, nhắc nhở. Trước đến lúc đợi, cẩn thận có lừa dối. À, Xích Tinh Đạo Quân sừng sốt một chút cũng rất nhanh kịp phản ứng. Việc này thật là quỷ dị. Nam Cung Lăng bốn cái nguyên anh chân quân, bị Minh Hỏa Điện Pháp Tướng Đạo Quân bắt đi, làm sao sẽ đột nhiên phản hồi đến. Bạch Diễm Đạo Quân thần sắc trầm ổn, quay đầu hỏi. Trừ bọn họ ra bốn cái, nhưng còn có những người khác cùng theo. Cái này không rõ ràng lắm, có lẽ không có. Vị này tông môn đệ tử nói ra, nếu là có ngoại nhân, đưa tin sư huynh nhất định sẽ đề cập một câu. Xích Tinh Đạo Quân trong lòng sốt ruột, liền vội vàng hỏi. Bọn hắn ba cái có thể bị thương, trạng thái thế nào, có hay không bị người bức hiếp? Vị này tông môn đệ tử đầu đầy mồ hôi, nói. Đưa tin bên trên chỉ nói là, Nam Cung Sư Huynh bốn người bình yên vô sự, về phần có phải hay không bị người bức hiếp. Đệ tử thật không biết, được rồi, nhưng vào lúc này, Cực Hỏa Đạo Quân thanh âm tại Xích Tinh Đạo Quân trong đầu vang lên. Người đi đưa bọn chúng tiếp quay về đi, cái này là trường kiếp nạn, hẳn là hóa giải được rồi. Tuy rằng, Cực Hỏa Đạo Quân cũng không rõ ràng lắm, Tô Tử Mặc là như thế nào mang theo Nam Cung Lăng bốn người từ Pháp Tướng Đạo Quân trong tay trốn tới đấy. Nhưng hắn phỏng đoán, cũng chỉ có Tô Tử Mặc mới có thể sáng tạo loại khả năng này. Thực tế bên trên Cực Hỏa Đạo Quân đã phỏng đoán không sai biệt lắm. Chẳng qua là, hắn vẫn là không nghĩ tới một chút Tô Tử Mặc không phải từ Pháp Tướng Đạo Quân trong tay trốn tới đấy, mà là trực tiếp đem Pháp Tướng Đạo Quân tru sát. Tốt, ta đây liền đi. Xích Tinh Đạo Quân không thể chờ đợi được, thân hình lập lòe, hướng phía tông môn bên ngoài gào thét mà đi. Một chiếc mới tinh linh thuyền bên trên Nam Cung Lăng ba người đã tỉnh lại. Trải qua hơn hai canh giờ chạy đi, linh thuyền sắp sửa đến Bách Luyện Môn. Tiểu sư thúc này sao lại thế này a? Tiểu sư thúc xảy ra chuyện gì, chúng ta không phải rơi vào Minh Hỏa Điện trong tay đến sao? Tiểu sư thúc cái kia này lão bất tử đây, gocchuyenaudio.com. Đoạn đường này bên trên từ khi Nam Cung Lăng ba người tỉnh về sau, liền tiến đến Tô Tử Mặc trước người, líu díu ngừng lại hỏi thăm, hận không thể đem hắn sọ não cạy mở. Đã liền Liễu Hàm Yên như vậy điềm tĩnh tính tình, đều ngồi không yên, hơi hơi đỏ mặt dắt Tô Tử Mặc ống tay áo, nhỏ giọng hỏi. Sư thúc tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Tô Tử Mặc đã sớm huyễn hóa ra tóc đen thanh sam hình thái, chẳng qua là ngồi ở linh thuyền trước cười khổ nói. Ta cũng không biết, ta tỉnh lại, chúng ta cũng đã tại đây linh thuyền lên. Tiểu sư thúc ngươi gạt người ta vậy mới không tin. Như Huyên vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt hoài nghi. Liễu Hàm Yên cũng hơi hơi quay đầu, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Tô Tử Mặc tựa hồ muốn xem ra điểm bí mật gì đến. Nói không rõ vì cái gì, Liễu Hàm Yên cùng Như Huyên chính là cảm giác chuyện này khẳng định cùng Tô Tử Mặc có quan hệ, không giống như là hắn nói đơn giản như vậy. Không thể không nói, trực giác của nữ nhân thật sự rất cho phép. Cũng rất không có đạo lý, Tô Tử Mặc trong lòng đều nổi lên nói thầm, thiếu chút nữa cho là mình lộ ra cái gì kẽ hở. Chỉ bất quá chuyện này hắn không có cách nào khác giải thích cũng không có thể nói. Chẳng lẽ nói chính mình lấy nguyên anh cảnh tu vi, đại triển thần uy, đem Pháp Tướng Đạo Quân tru sát, sau đó biến ảo thành bán long bán nhân hình thái, đem bảy vị phản hư đạo nhân cũng đã giết. Cái này là nghe chỉ sợ càng thêm ma huyễn, huống chi, hắn còn không có muốn bại lộ chính mình thân phận. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc chỉ có thể kiên trì nói ra. Ta chính là tu vi cảnh giới cao một chút, so với các ngươi tỉnh sớm chút ít. Liễu Hàm Yên cùng Như Huyên hai người, vẫn là vẻ mặt tràn đầy hoài nghi, không chịu tin tưởng. So với việc hai người, Nam Cung Lăng liền lộ ra thật sự hơn nhiều. Nam Cung Lăng ở một bên giúp đỡ Tô Tử Mặc giải vây, nói ra. Sư muội, các ngươi nhanh đừng phiền tiểu sư thúc rồi, chuyện này hẳn là có tuyệt thế cao nhân ra tay, chúng ta mới có thể biến nguy thành an. Cái kia tuyệt thế cao nhân là ai, vì cái gì không lộ diện? Như Huyên bĩu môi, hỏi ngược lại. Cái này là, Nam Cung Lăng thần sắc ngượng ngùng, nhất thời nghẹn lời. Hắn nào biết được tuyệt thế cao nhân là ai? Như Huyên quay đầu, để mắt tới Tô Tử Mặc nói. Hừ hừ, tiểu sư thúc, ngươi đừng muốn che giấu, chuyện này khẳng định có liên hệ với ngươi. Ta biết rồi, đột nhiên, Như Huyên trong đầu hiện lên một đạo linh quang, kinh hô một tiếng. Ở đây mấy người lại càng hoảng sợ, Như Huyên thần thần bí bí tiến đến Tô Tử Mặc bên người, chắc chắc nói. Tiểu sư thúc, ngươi đừng cất giấu rồi. Cái kia tuyệt thế cao nhân, nhất định là ngươi tìm đến đấy, đúng hay không? Tô Tử Mặc ách qua một lát thấy Như Huyên hai người nhưng quấn quýt lấy chính mình, Tô Tử Mặc trong lòng một động, thần sắc đột nhiên trở nên cao thâm mà chắc bắt đầu, nói. Được rồi, các ngươi đã phát hiện bí mật của ta, ta cũng không đã ẩn tàng. Tô Tử Mặc ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Kỳ thật chính là ta tru sát cái kia Minh Hỏa Điện Pháp Tướng Đạo Quân, thuận tiện đem 7 vị phản hư đạo nhân chấn giết lại đem bọn ngươi cứu được đi ra. Xì y y y, nghe được Tô Tử Mặc nói như vậy, Như Huyên ngược lại không tin. Liễu Hàm Yên trái lại hơi hơi nhíu mày, rơi vào trầm tư tựa hồ đối với Tô Tử Mặc nói mỗi câu lời nói, đều muốn cân nhắc hồi lâu. Bách Luyện Môn liền tại phía trước, đột nhiên, gocchuyenaudio.com, tay áo phá không âm thanh vang lên, một đạo thân ảnh nhanh như điện chớp mà đến, trong nháy mắt cũng đã hàng lâm tại đây chiếc linh thuyền phía trên. Sư tôn, Nam Cung Lăng ba người tìm được đường sống trong chỗ chết, hôm nay nhìn thấy Xích Tinh đạo quân tự nhiên là vẻ mặt tràn đầy vui mừng, nhao nhao đứng dậy bái kiến. Nhưng ngay sau đó, ba người tựa hồ nghĩ tới điều gì, dần dần kịp phản ứng, cả đám đều chột dạ bắt đầu cúi thấp đầu không dám nói lời nào. Xích Tinh đạo quân vốn là vẻ mặt tràn đầy lo lắng, nhưng chứng kiến Nam Cung Lăng ba người vui vẻ cũng không bị thương tích gì, không khỏi sắc mặt trầm xuống, nổi trận lôi đình. Các người ba cái nhóc con, còn để cho hay không người bớt lo rồi à. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Xích Tinh đạo quân nổi giận gầm lên một tiếng, đầy nước bọt chấm nhỏ, trực tiếp phun ra ba người vẻ mặt. Tô Tử Mặc nhìn xem Nam Cung Lăng ba người, nhún vai, một bộ tự cầu nhiều phúc biểu lộ, vội vàng cách khá xa xa đấy, sợ bị ảnh hưởng đến. Khách chương.